Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, chương 2476, không ai có thể cùng địch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thủy bộ lạc trước, chiến sự đã vừa ngã, thổ phiên binh mã bắt đầu bị bại, bọn họ căn bản cũng không phải là quân Đường đối thủ. Tùng Tán Kiền bố ngưng mi suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ chốc lát sau, liền làm ra một cái quyết định, chúng ta phải phá vòng vây đi ra ngoài, theo những người bộ lạc khác liên thủ, chỉ có như ấy, chúng ta mới có cơ hội, nếu viện quân của bọn họ ngày mai mới có thể chạy tới. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể chủ động đi theo bọn họ chạm mặt. Chỉ có như ấy, bọn họ lực lượng mới là cường đại. Mới có thể ngăn cản quân Đường tấn công. Chẳng qua là Tùng Tán Kiền bố như vậy sau khi nói xong, Thủy Hùng thần sắc nhưng là hết sức khó khăn xem. Hắn rất quấn quýt, nếu như hắn chỉ như vậy phá vòng vây đi ra ngoài, vậy hắn toàn bộ lạc đều đưa rơi vào Tần Thiên trong tay à? Hắn thủy bộ lạc như vậy nhiều người dân, phải nên làm như thế nào? Vạn nhất Tần Thiên đối với bộ lạc của mình làm đã xảy ra chuyện gì tới, vậy hắn bộ lạc chẳng phải là muốn xong đời. Hắn không thể chỉ như vậy rời đi, hắn không thể vứt bỏ bộ lạc của mình, cũng không phá vòng vây. Bọn họ những người này cũng chết à? Thời gian từng giây từng phút quá. Tùng Tán Kiền bố có chút gấp. Thủy Hùng, nhanh lên một chút quyết định đi. Nếu không chúng ta cũng đều phải toàn quân chết hết. Bọn họ thật sự có thể toàn quân chết hết. Mà Tùng Tán Kiền bố cũng không muốn cùng quân Đường liều chết. Hắn cảm giác được mình còn có cơ hội lật bàn. Mà điều kiện tiên quyết là mình phải còn sống. Thủy Hùng trong mắt ngưng. Hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu một cái. Ta không thể không cố ta bộ lạc người dân. Ta phải là bọn họ mà chiến. Ta là sẽ không rời đi. Ngươi nếu là muốn đi, ngươi đi thôi. Ngươi yên tâm đi, quân Đường là không biết tàn sát dân chúng. Đi theo ta đi, chúng ta còn có cơ hội lật bàn. Đối với quân Đường, Tùng Tán Kiền bố rất liền hiểu rõ. Hắn biết quân Đường là người lịch sự, tàn sát thành sự việc không làm được. Cũng đang bởi vì này, hắn mới dám mang binh mã lẻn trốn, mà không phải là theo thổ phiên vương thành cùng chết sống. Thật ra thì, hắn đổ hy vọng quân Đường có thể tàn sát thành. Như vậy, bọn họ toàn bộ thổ phiên tức giận cũng sẽ bị kích thích ra. Như vậy, bọn họ thổ phiên mới có thể đoàn kết. Mà bọn họ đoàn kết, đánh lui quân Đường thì càng có hy vọng. Nhưng là, Thủy Hùng hiển nhiên không dám mạo hiểm. Ngươi đi thôi. Ta là người cản ở phía sau. Thấy Thủy Hùng như vậy, Tùng Tán Kiền bố cũng chỉ có thể khẽ cắn răng. Nói, được rồi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, Tùng Tán Kiền bố lập tức mang binh mã của mình bắt đầu lui về phía sau. Thủy Hùng bên này lại thật giúp hắn cản ở phía sau. Như vậy thứ nhất, Tùng Tán Kiền bố lui về phía sau ngược lại thay đổi rất dễ dàng. Quân Đường không ngừng chém giết. Tần Thiên đối với chiến cuộc lên tình huống là rất rõ ràng và hiểu. Thấy Tùng Tán Kiền bố muốn chạy trốn, hắn cũng không có biết bao khẩn trương. Cái này giống như là một chàng trò chơi. Trò chơi mèo vờn chuột. Hôm nay Tùng Tán Kiền bố chính là con chuột. Hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì Tùng Tán Kiền bố không trốn thoát được. Tùng Tán Kiền bố mang binh mã lui về phía sau. Thủy bộ lạc tướng sĩ nhất thời nhận chịu rất lớn áp lực. Mà bọn họ thương vong vậy vào lúc này. Đột nhiên trầm trọng hơn. Cơ hồ không thể khống chế chế. Ngay tại Tùng Tán Kiền bố binh mã rút đi sau đó. Thủy bộ lạc binh mã đã bị bại không còn hình dáng. Chết chết, bọn họ binh mã đang không ngừng chết. Quân Đường tới lui liều chết xung phong, căn bản cũng không cho bọn họ bất kỳ cơ hội. Thủy Hùng ánh mắt là ngưng trọng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ thủy bộ lạc biết vào lúc này, gặp gỡ như vậy tai nạn, đây quả thực là tai họa ngập đầu à. Sớm biết như vậy, hắn thật không nên theo Tùng Tán Kiền bố liên thủ. Hôm nay, hết thảy các thứ này đối với hắn mà nói nhất định chính là ác mộng. Chém giết, chém giết, Thủy Hùng hoàn toàn hỏng mất. Hắn nhìn Tần Thiên, lớn tiếng hô lên, đầu hàng, ta muốn đầu hàng, không thể lại tiếp tục đánh tiếp. Tiếp tục đánh tiếp, binh mã của hắn cần phải toàn bộ hao tổn không thể. Mà đến lúc đó, hắn bộ lạc người dân vậy tuyệt đối không chiếm được tốt gì đi. Thủy Vị Lạc muốn đầu hàng, rất nhanh có người cầm cái tình huống này theo Tần Thiên nói một lần. Vương gia, bọn họ muốn đầu hàng, chúng ta đáp ứng không? Không đáp ứng, chúng ta liền trực tiếp cầm bọn họ toàn giết đi coi là. Mấy người nhìn về Tần Thiên, muốn biết Tần Thiên lựa chọn. Tần Thiên còn hơi suy nghĩ một chút, liền cười nói, tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Bọn họ bây giờ vậy cũng chỉ còn lại có mấy ngàn binh mã. Bọn họ đối với chúng ta đã không tạo thành uy hiếp. Hơn nữa có một số việc còn cần bọn họ đi làm. Thấy vậy, lập tức có người tiến lên đi. Thủy Hùng thần sắc có chút khẩn trương. Hắn không biết quân đường có phải hay không biết tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Hôm nay bọn họ binh mã đều đã hội tụ ở một nơi, bị quân đường bao vây trước. Nếu như quân đường không chấp nhận bọn họ đầu hàng, vậy quân đường trực tiếp xông lại, liền có thể cầm bọn họ cho toàn bộ tiêu diệt. Đây đối với hắn mà nói là một loại đau khổ. Thủy bộ lạc thủ lãnh tiến lên, vương gia muốn gặp ngươi. Nghe nói như vậy, Thủy Hùng cũng không chút nào chần chờ. Vậy không lo lắng Tần Thiên lại đột nhiên ra tay, hắn vội vàng liền đi theo. Vậy người đi tới liền Tần Thiên bên cạnh. Hắn lúc này sớm đã không có trước khi kiêu ngạo. Hắn nơi đó còn dám xem Tần Thiên không dậy nổi. Tần Thiên cũng không có để ra chuyện lúc trước, chẳng qua là trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi muốn đầu hàng? Ta muốn đầu hàng, chỉ cầu vương gia có thể tha ta thủy bộ lạc người dân. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, xem ngươi coi như có chút lương tâm, không có đi theo cái đó Tùng Tán Kiền bố cùng nhau chạy trốn, mà không cố mình người dân, bổn vương liền cho ngươi một lần cơ hội, muốn bản lãnh tiếp nhận ngươi đầu hàng, tha ngươi thủy bộ lạc một đám người dân. Đơn giản, ngươi nghĩ biện pháp đem những bộ lạc khác thủ lãnh cũng cho ta khuyên hàng phục đại đường, ta tự nhiên cho ngươi cái này cơ hội. Đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ là thủy bộ lạc đầu lĩnh. Có thể ngươi nếu như không làm xong, ngươi còn dư lại những binh mã này phải chết, ngươi bộ lạc người dân cũng phải chết. Chúng ta đại đường đích xác rất thiếu tàn sát thành, nhưng không hề đại biểu không biết tàn sát thành. Ngươi biết chưa? Đầu hàng cũng không phải là tốt đầu hàng. Nếu như ai không đánh lại liền có thể tùy tiện đầu hàng nói, vậy ở trước trận chiến, sợ rằng cũng không có ai sẽ trực tiếp đầu hàng. Nếu như bọn họ đánh giặc không cần trả giá thật lớn, người đó còn chịu đầu hàng đâu? Người tổng là muốn thử một lần chứ? Tần Thiên cho Thủy Hùng ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thủy Hùng sắc mặt rất khó xem. Chuyện này chỉ sợ không tốt làm à. Nhưng mà, đối mặt như vậy tình huống, hắn có thể không đi làm sao? Nếu như không đi làm mà nói, hắn bộ lạc người dân liền phải gặp tai ương à. Nhìn một cái Tần Thiên, Thủy Hùng cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, nói, được, ta đi làm, bất quá vậy hy vọng vương gia có thể tuân thủ cam kết, sẽ không đối với ta bộ lạc người dân làm gì. Yên tâm đi, người bộ lạc người dân chỉ cần không phản kháng, ta đại đường là sẽ không đối với bọn họ như thế nào. Bất quá ngươi tốt nhất có thể nhanh một chút, vậy thành thật một chút, nếu không bổn vương nếu như mất đi tính nhẫn nại, có thể liền chuyện gì cũng làm được. Đây là Tần Thiên đối với Thủy Hùng uy hiếp. Thủy Hùng gật đầu một cái, nói, vương gia yên tâm đi, ta nhất định biết tăng thêm tốc độ.